lại bày ra bộ dạng oán trách này là thế nào chứ? Em biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net